Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 333 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bổn Nguyên Xuất Vạn Nhân Kinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì lúc này Vương Lâm đã hấp thụ đạo quả rồi tiến vào trong thế giới trong mộng, cảm ngộ đã xong xuôi rồi. Lúc này ở thế giới thực tế thì hắn đã mở bừng mắt ra, rồi thôi động những cái bổn nguyên đại thành ra để xuất ra cánh cửa không môn. Sau đó thì câu chuyện diễn biến chỉ về cái nơi đang chiến tranh, đó là Chu Tức Tinh. Thì hiện tại cung hư tinh vực này có thể nói là bị giới ngoại chiếm hết rồi, chỉ còn vỏn vẹn là cái Chu Tức Tinh này bị những cái người thân quen với Chu Tức Tinh, thân quen với Vương Lâm ở đây tử thủ thôi, như là Lỗ Phu Tử, Long Bàn Tử, Tư Đồ Nam các kiểu ở đang nơi đây để tử thủ. Giới ngoại lúc nãy bao vây Chu Tức Tinh rồi, thì bọn họ đang xông vào để đồ sát Chu Tức Tinh, thì bỗng nhiên lúc này một cái cánh cửa xuất hiện làm những người ở đây phải khiếp sợ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là không môn. Sắc mặt Tư Đồ Nam đang lùi lại phía sau đại biến, vội vàng lùi nhanh hơn. Ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ trong đám tu sĩ giới ngoại lúc này có người bổn nguyên đại thành sao? Phá! Đồng tử hai mắt Long Bàn Tử cũng co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo. Cả Lỗ Phu Tử cũng trong sự sửng sốt mà lùi lại phía sau. Lão nhìn không môn khổng lồ kia, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tu sĩ giới ngoại chẳng lẽ có thể tiến vào bước thứ ba dễ như vậy? Không ngờ trong chiến trường mà cũng đại thành bổn nguyên. Bị khiếp sợ còn có Chu Cẩn, thân sắc của gã đại biến, nhìn không môn nọ. Từ đó tỏa ra một cảm giác khiến cho gã mơ hồ quen thuộc, khiến gã gần như hồn phi phách tán. Này, khi tức này, đây là... Gã là nô bộc của Vương Lâm, của ứng ký của Vương Lâm, thế nên mẫn cảm với khí tức này hơn hết thảy mọi người ở nơi đây. Thanh niên mặc thanh y kia trong tích tắc khi không môn xuất hiện, hai mắt liền nheo lại, hàn quang lóe lên. Ta muốn xem trong mấy ngàn tu sĩ giới nội, kẻ nào lúc này bổn nguyên đại thành. Ta muốn hắn vừa mới tiến vào bước thứ ba, liền lập tức tan xác mà chết. Tu sĩ bước thứ ba còn như vậy thì không cần nói tới những tu sĩ bình thường ở bốn phía. Lúc này cho dù là tu sĩ giới nội hay là giới ngoại, đều trợn mắt há mồm nhìn không môn đột nhiên xuất hiện trong tinh không này. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi là ai có thể khiến cho không môn phủ xuống. Mỗi lần không môn xuất hiện, dù ở giới nội hay giới ngoại, đều là một dịp vui lớn lao. Điều này đại biểu cho việc có người có thể trở thành tu sĩ bước thứ ba. Là ai vậy? Là ai có thể dẫn động không môn vậy? Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi mà ngờ. Đây, không ngờ. Lão Phu tham gia vô số trận giao chiến rồi, chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Đúng là quá mức khó tin rồi. Tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, không môn xuất hiện khiến cho trận chiến dừng lại trong chốc lát. Cho dù là tu sĩ giới nội hay giới ngoại, toàn bộ trong nháy mắt này đều nhìn nhau, muốn tìm ra ai là người dẫn động cánh cửa này. Nhưng cuối cùng bọn họ đều không thể phát hiện ra. Ngay lúc bọn họ còn đang bàn tán, từ không môn xuất hiện trong tinh không truyền ra một luồng khí tức mênh mông. Nó không hề đình chỉ mà liên tục tăng mạnh, hình thành một luồng uy áp càng ngày càng mạnh. Luồng uy áp mạnh mẽ này khuếch tán ra, đẩy bật tu sĩ hai phía ở chiến trường bên dưới ra, tràn lan ra bốn phía. Sắc mặt Chu Cẩn lại biến đổi một lần nữa, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Luồng uy áp khổng lồ từ trong không môn truyền ra này, cường đại vượt quá sự tưởng tượng của Chu Cẩn gã. Dưới cái lực uy áp này, thân thể Chu Cẩn vội vàng lui lại phía sau, tâm thần thì chấn động mãnh liệt. Uy áp không môn cường đại như vậy, đây rốt cuộc là mấy đạo bổn nguyên đây? Không môn này xuất hiện đã cường đại hơn xa ta năm đó rồi. Cùng bị chấn động tâm thần còn có thanh niên mặc thanh y kia, hai mắt gã lộ ra hàn quang. Trong uy áp này, thân mình không lùi lại mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào không môn đang ngày càng ngưng thật kia. Rất nhanh sau đó,